ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 52, Nhược Gà Hiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông Tiền Đường càng khi đến bơi lội lưu càng rộng, Dạ Vị Minh từ Trương Thúy Sơn trong khoang thuyền đi ra, nhưng là vừa vặn nhìn thấy Ân Bất Khuy cùng một người khác võ đang đệ tử chính đứng ở đầu thuyền thổi giang phong khẽ mỉm cười sau khi chủ động tiến lên cùng hai người đánh tới bắt chuyện. Ân Bất Khuy hỏi, Dạ huynh đệ cùng ngũ sư bá tán gẫu đến làm sao? Dạ Vị Minh khẽ lắc đầu. Trương Ngũ Hiệp đối với sự tình đầu đuôi cũng đồng dạng biết rất ít, từ trong miệng hắn cũng không có hiểu rõ đến càng nhiều tình huống. Đúng là vị huynh đệ này, còn không biết xưng hô như thế nào. Hiện tại võ đang đệ tử cũng chỉ còn sót lại hai cái, Dạ Vị Minh cảm giác mình tất yếu cùng nhận thức một hồi một người đồng bạn khác. Tên kia cùng Trương Thúy Sơn vũ khí tương đồng võ đang đệ tử bị hỏi đặt tên, sắc mặt nhưng là trở nên hơi quái lạ, đúng là Ân Bất Khuy cười ha ha thế hắn nói ra đáp án. Nói tới hắn đến, ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong nhưng là có rất nhiều tên. Không biết Dạ huynh đệ có thể nghe qua Huyền Tiểu Bút sao? Nghe được Huyền Tiểu Bút danh tự này, Dạ Vị Minh nhất thời trợn to hai mắt nhìn trước mắt cái này vẫn tính tuấn lãng thanh niên, không khỏi thất thanh kinh hô. Người chính là Nhược, nói được nửa câu tái bút lúc câm miệng, bởi vì đối phương danh hiệu nói ra thật có chút hại người. Ngược lại là Huyền Tiểu Bút nhìn thấy Dạ Vị Minh phản ứng sau khi, không đáng kể khoát tay áo một cái. Chính là Nhược Gà Hiệp mà, không sai chính là ta, sau đó xin mời nhiều chăm sóc hiệp nghĩa vĩnh hằng 1 triệu người cùng online, tình cờ có người hoàn thành một cái thủ giết cái gì trên TV các người chơi đã tư không nhìn quen. Chỉ là trước mắt vị nhân huynh này thành tựu thực sự có chút khác với tất cả mọi người, lúc này mới để Dạ Vị Minh ký ức sâu sắc. Trong game cái thứ nhất bị gà mổ chết player, bởi vậy thu được danh hiệu. Nhược Gà Hiệp, thấy đối phương cũng không để ý, Dạ Vị Minh lúc này mới hỏi ra cho tới nay nghi hoặc. Lại nói tân thủ thôn người bên trong so với gà còn nhiều, người đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Người nói đó là trò chơi ban đầu 2 giờ. Huyền Tiểu Bút lắc đầu nói. Ta ở tiến vào trò chơi sau khi, đầu tiên là nhận được một cái luyện chữ nhiệm vụ, vừa luyện đã là 2 giờ, có điều cái kia nhiệm vụ khen thưởng cũng không tệ lắm, trực tiếp khen thưởng ta 3 điểm ngộ tính. Sau đó sẽ đi làm nhiệm vụ giết gà thời điểm, người ở đó đã đối lập rất thiếu. Vậy ngươi liền có thể bị gà mổ chết. Dạ Vị Minh cảm giác vẫn còn có chút không còn gì để nói, dù sao gà chính là gà, chẳng lẽ còn có thể so với người còn hung hay sao? Lại nghe Huyền Tiểu Bút tiếp tục nói, ta ở nhậm chức vụ làm được một nửa thời điểm, phát hiện một tên khốn kiếp đang đùa giỡn nữ player, ta người này chính là nhẫn không được cái này, lúc đó nói rồi hắn vài câu, kết quả tên tiểu tử kia tới rồi cùng ta động thủ, sau đó bị ta giết chết. Nhưng là trải qua PK sau khi, HP của ta cũng thấy đấy, nhưng là mới vừa tiến vào trò chơi ta còn không biết thời khắc quan tâm đường máu, do bất cần tiện tay chém chết một con gà mái, sau đó trong nháy mắt phát ra đến 3 con gà trống đồng thời công kích ta. Lại sau khi ta liền không thể giải thích được thêm ra tới một người Nhược Gà Hiệp danh hiệu cùng một người bạn gái. Ta ích anh hùng cứu mỹ nhân, thuận lợi thoát đơn. Bộ này đừng có thể à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu xong Huyền Tiểu Bút, Ân Bất Khuy chuyển đề tài. Đối với trước Thiếu Lâm phục kích, Dạ huynh đệ thấy thế nào? Ân huynh đệ đây là muốn thi giáo ta một hồi. Ân Bất Khuy liên tục nói không dám, theo lại giải thích. Dù sao chúng ta hiện tại cùng ở tại trên một cái thuyền, đại gia nhiệm vụ mục tiêu nhất trí, trao đổi lẫn nhau một hồi đối với nhiệm vụ này kiến giải cũng có trợ giúp càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ không phải. Dạ Vị Minh nghe vậy cười nhạt một tiếng, theo trực tiếp nói. Từ nội dung vừa kịch góc độ nhìn lên, sự kiện lần này hợp tình hợp lý, các ngươi nếu có thể tìm tới Thiên Ưng giáo manh mối, Thiếu Lâm đệ tử nếu cũng khả năng tra được liên quan với Đồ Long đao tin tức. Dù sao, dứt bỏ hành tung quỷ bí Thiên Ưng giáo không nói chuyện, dù Đại Nham là cái cuối cùng tiếp xúc được Đồ Long đao người, phái Thiếu Lâm có lý do hoài nghi võ đang được có quan hệ Đồ Long đao tin tức xác thật. Ân Bất Khuy nghe vậy thật lòng gật gật đầu. Cũng đúng, dù Đại Nham coi như đang bị tra hỏi thời điểm cũng không có thổ lộ bất cứ tin tức gì, người bên ngoài vẫn đúng là chưa chắc sẽ tin tưởng phái võ đang cũng không biết Đồ Long đao ở nơi nào. Trước ta chui đi vào ngõ cụt lại không nghĩ đến điểm này. Nhún vai một cái, Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Thực nội dung vừa kịch thần mã có điều chính là một cái lý do nói cho qua mà thôi. Ta cảm giác tình huống thật hẳn là, hệ thống không hy vọng player có thể như vậy ung dung hoàn thành nhiệm vụ này, vì lẽ đó cố ý tăng cường độ khó, đầu tiên là để Thiếu Lâm, võ đăng hai phái đệ tử đánh nhau, sau đó người mặc áo đen ra tay, tiến hành cuối cùng thi đấu tuyển, sống sót tiến vào dưới một khâu tiết. Lúc này, Huyền Tiểu Bút nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Ta không hiểu chính là, người mặc áo đen kia đến tột cùng là cái gì lập trường, nếu ra tay phá cục lại đồng thời công kích hai phái đệ tử thấy thế nào đều có chút tự mâu thuẫn. Có lẽ đối với mới chỉ là đơn thuần muốn cứu viện Trương Thúy Sơn, dù sao phái Thiếu Lâm đệ tử bị thương, là có thể ngăn cản Thiếu Lâm NPC bước chân, mà võ đăng đệ tử bỏ xuống, Trương Thúy Sơn liền mất đi lui lại bao quần áo. Thật giống như trước như vậy, có thể một tay một cái, nhấc theo hai người các ngươi đồng thời chạy trốn. Nếu như bảy cái đều sống sót, hắn e sợ đề bất động chứ. Nói có khoát tay áo một cái, ta cái này cũng là đoán mò các ngươi không cần thực sự. Dù sao chúng ta đối với người mặc áo đen kia không biết gì cả, trời mới biết tình huống chân thực đến tột cùng làm sao. Thực không dối gạt Dạ huynh đệ, chúng ta phái võ đăng bảy người nhiệm vụ là liên hệ, chỉ cần có một người có thể sống đến cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, bảy người cũng có thể bắt được nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng. Khác nhau chỉ là ở chỗ, đối với nhiệm vụ độ cống hiến càng cao người, có thể được chỗ tốt muốn càng nhiều hơn một chút. Không bằng giới thiệu một chút về mình nhiệm vụ đại khái sau khi Ân Bất Khuy có cùng Dạ Vị Minh có một câu không một câu nói chuyện phiếm lên. Từ đối phương trong miệng Dạ Vị Minh rốt cuộc biết Ân Bất Khuy sư phụ là võ đang thất hiệp bên trong sáu hiệp Ân Lê Đình, có vẻ như là một cái nói nhảm, đều là thích cùng hắn nói một ít trong chốn giang hồ các loại kỳ nhân chuyện lạ. Tỷ như Thiên Ưng giáo giáo chủ tên là Ân Thiên Chính, nguyên bản là Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương một trong. Theo lại cho tới bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương bên trong Kim Mao sư vương Tạ Tốn, nói cái kia Tạ Tốn là trên giang hồ có tiếng hung nhân, không biết cùng sư phụ hắn Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn có thù oán gì, khắp nơi giết người phóng hỏa, sau đó lưu lại. Người giết người Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ, thành côn chữ máu vân vân, ba người này một tán gẫu, liền hàn huyên hơn một giờ, mãi đến tận Dạ Vị Minh hài lòng rời đi, Huyền Tiểu Bút vừa mới không nhịn được đối với Ân Bất Khuy hỏi. Ngươi ngày hôm nay làm sao thái độ khác thường, nói cho hắn nhiều đồ như vậy. Thực ra nói cho hắn đều là một ít quá khứ thức đồ vật ở trên giang hồ không coi là bí mật gì. Ân Bất Khuy giải thích, huống chi, nội dung vở kịch nói cho cùng hay là muốn vì là trò chơi phục vụ, căn bản không thể để biết nội dung vở kịch player ở Lăng Già Kinh trong kẽ hở tìm tới Cửu Dương Chân Kinh, hoặc là đục ra Tư Quá Nhai vách đá, liền dễ dàng tìm tới Ngũ Nhạc kiếm phái những người thất truyền kiếm pháp. Trên thực tế từ chúng ta xuống núi bắt đầu, nội dung vở kịch cơ bản xu thế tuy rằng không có phát sinh biến hóa, nhưng chi tiết nhỏ đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Ở nội dung vở kịch bên trong cũng không có chúng ta những player này, mà Trương Thúy Sơn cũng là ở Long Môn Tiêu Cục thảm án diệt môn sau khi trực tiếp cưỡi Ân Tố Tố Thuyền đến Vương Bản Sơn. Hiện tại Dạ Vị Minh cùng nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu tương đồng, hướng về hắn tiết lộ một ít cần phải tin tức chúng ta cũng có thể từ bên trong được càng nhiều chỗ tốt không phải. Huyền Tiểu Bút vẫn có chút buồn bực nói, nhưng là cứ như vậy, hắn bắt được chỗ tốt nhất định phải so với chúng ta còn nhiều. Vậy thì như thế nào? Ân Bất Khuy nhẹ nhàng lắc đầu, coi như ta làm như vậy để hắn nhiều 10 điểm chỗ tốt mà hai chúng ta mỗi người chỉ có thể bắt được 5 điểm, chúng ta cũng đồng dạng là kiếm lời. Đem cách cục thả lớn một chút nhi đi, hiệp nghĩa vĩnh hằng là một cái 1 triệu người cùng online trò chơi, thực lực có thể tăng cường một phần, chúng ta là có thể nắm giữ ưu thế lớn hơn nữa. Còn nói có người được chỗ tốt so với chúng ta càng nhiều, cái kia lại cùng chúng ta có quan hệ gì, cách chương.